Đấu La Chi Tuyệt Thế Băng Thần chương 391 tới chương 396. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thời gian lại chậm chậm trôi đi, dưới sự cố gắng chống đỡ của chư thần Đấu La, lại qua 5 ngày. Vòng phòng hộ của trụ cột thần giới đã chằng chịt vô số vết nứt. Mãi đến ngày thứ 26, vô số âm thanh xé toạc vang dội, vòng phòng hộ cuối cùng cũng không thể trụ vững, vỡ tan. Phục. Phục. Vô số thần linh Đấu La do phản phệ mà lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi, ngay cả thần Hủy Diệt cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Ròng rã tấn công 26 ngày, cuối cùng công phá phòng ngự của trụ cột thần giới Đấu La, hơn 8.000 thần linh của thần giới Tử Phong đương nhiên cũng hao tổn rất lớn, nhưng giờ đây sắc mặt của họ lại chẳng hề có chút mệt mỏi, ngược lại chiến ý dâng cao, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm chư thần Đấu La. Lúc này, Lôi Tiêu Thần Vương lại một lần nữa bước ra giữa hư không, đối mặt thần Hủy Diệt, nói, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, giao ra một nửa bản nguyên thần giới, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Thần Hủy Diệt mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Lôi Tiêu Thần Vương, không hề nói gì, nhưng thái độ của hắn đã quá rõ ràng. Thậm chí sinh mệnh nữ thần đã chạy tới bên cạnh thần Hủy Diệt, chuẩn bị phát động đại chiêu cuối cùng, dung hợp bản nguyên sinh mệnh và hủy diệt, thi triển sáng tạo chi lực, một đòn hủy diệt thần giới Tử Phong. Lôi Tiêu Thần Vương đương nhiên không biết thần Hủy Diệt và sinh mệnh nữ thần còn có năng lực trong khoảnh khắc hủy diệt thần giới Tử Phong, nhưng hắn đã nhìn ra mấy vị thần vương Đấu La này không có ý định giao ra bản nguyên thần giới. Thế là, Lôi Tiêu Thần Vương không nói thêm lời thừa thải, trầm giọng nói, vậy thì chiến. Theo lệnh của Lôi Tiêu Thần Vương, hơn 8.000 thần linh phía sau hắn cùng với 9 vị thần vương trực tiếp xông thẳng vào chư thần trụ cột thần giới. Cùng lúc đó, thần Hủy Diệt đã nắm tay sinh mệnh nữ thần, đang chuẩn bị dung hợp bản nguyên của cả hai, bùng nổ sáng tạo chi lực, tiến hành đòn đánh cuối cùng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, khi chư thần Tử Phong vừa bước vào trụ cột thần giới, đồng tử đỏ tím của Lôi Tiêu Thần Vương đột nhiên chấn động, lập tức quát lên, lui. Nhưng đã không kịp, kèm theo tiếng rút lui của Lôi Tiêu Thần Vương, hàng vạn sợi Lam Ngân Hoàng có vân vàng từ trong hư không cực tốc bắn ra, Lam Ngân Hoàng vân vàng dày đặc như tơ nhện giăng mắt, trong chớp mắt đã cuốn chặt lấy hơn 5.000 thần linh của thần giới Tử Phong, thậm chí cả hai vị thần vương Tử Phong không kịp rút lui. Kẻ nào dám phạm thần giới Đấu La? Theo âm thanh lạnh băng vang lên, một nam tử vận trường bào lam sắc điểm vân vàng xé rách hư không, chậm chậm bước ra. Một nửa tóc hắn màu lam, một nửa màu vàng kim. Đôi mắt càng thêm quỷ dị, đồng tử lam sắc ẩn chứa những vòng tròn vàng kim, hoàn toàn không giống ánh mắt của con người. Nếu điều này vẫn chưa đủ, thì hai chiếc sừng rồng trên trán cùng lớp vảy rồng vàng kim trên cổ đủ để chứng minh người nam tử này phi phàm. Quan trọng nhất là, trong tay nam tử còn nắm giữ một thanh Hải Thần Tam Xoa Kích. Chư thần Đấu La nhìn thấy nam tử đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt đều chấn động, nhưng trong tâm tư lại trăm mối tơ vò, nào là hưng phấn, nào là vui mừng, nào là kinh ngạc, nào là sợ hãi, nào là khó tin. Thần Hủy Diệt càng thần sắc vô cùng trang nghiêm, dù nhìn thấy đông đảo thần linh Tử Phong đã bị khống chế, hắn cũng không hề vui mừng, ngược lại ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm nam tử giữa hư không, ngữ khí không chút cảm xúc nào nói, Đường Tam, hắn dám thôn phệ Kim Long Vương. Sinh mệnh nữ thần, Cơ Động và Liệt Diễm đều chìm vào im lặng sau thoáng chốc kinh ngạc. Sắc mặt cũng chẳng khá hơn mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Họ đều là thần vương chấp chưởng thần giới Đấu La, đương nhiên liếc mắt đã nhìn ra sự không thích hợp của Đường Tam lúc này. Chỉ là lúc này, Đường Tam giữa hư không cũng không để tâm đến thần Hủy Diệt và những người khác, mà nhìn về phía Lôi Tiêu Thần Vương cùng những thần linh Tử Phong không bị hắn khống chế, lại một lần nữa mở miệng, "Dị vực chi thần, đã các ngươi dám đến xâm lấn thần giới Đấu La, vậy cũng đừng trách ta, đây là đường đến chỗ chết của các ngươi." Nói đoạn, không đợi Lôi Tiêu Thần Vương mở miệng, kim lam quang mang trên thân Đường Tam đại thịnh, vô số Lam Ngân Hoàng Vân vàng trực tiếp cắm vào thân thể của hơn 5.000 thần linh Tử Phong đang bị khống chế. A, hơn 5.000 thần linh thần giới Tử Phong lập tức kêu thảm một mảnh, ngay cả hai vị thần vương cũng không thể chịu đựng được nỗi đau bị sống sờ sờ thôn phệ này. Lôi Tiêu Thần Vương thấy vậy, lập tức gầm thét, ngươi dừng tay cho ta. Nhưng mà, Đường Tam chỉ cười lạnh, các ngươi, những tà thần này, xâm phạm địa giới của người khác, chết vạn lần không hết tội, vừa vặn có thể trở thành chất dinh dưỡng để ta tiến cấp, đây là vinh quang của các ngươi. Ha ha ha. Đường Tam đương nhiên không hề dừng tay, không những không dừng lại, mà còn tăng nhanh cường độ thôn phệ. Những thần linh Tử Phong chỉ có cấp 11, 12, trong 3 giây ngắn ngủi, do bị Lam Ngân Hoàng Vân Vàng thôn phệ, đã tan thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến Lôi Tiêu Thần Vương cùng 7 vị thần vương Tử Phong vô cùng phẫn nộ, lập tức tấn công Đường Tam. Những thần linh khác bị những dây leo quỷ dị này khống chế, Lôi Tiêu, Xà Cơ và 8 vị thần vương khác biết chắc là không kịp cứu, nhưng họ muốn cứu hai vị thần vương cũng đang bị vây khốn. Chỉ là, Đường Tam lúc này làm sao có thể cho phép thức ăn của mình bị cướp mất. Mấy chục sợi Lam Ngân Hoàng Vân vàng lại một lần nữa từ phía sau Đường Tam bắn ra, cắm vào thân thể hai vị thần vương tử phong đang bị khống chế. A, à, hai vị thần vương tử phong đồng thời kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc liền không còn hơi thở, thần khu càng nhanh chóng bị tước đoạt, chưa đầy một khắc, cuối cùng vẫn giống như các thần linh tử phong cấp thấp khác, hóa thành tro bụi. Trơ mắt nhìn chính mình một vị đệ đệ và một vị muội muội chết đi, Lôi Tiêu thần vương lập tức bùng nổ vô số lôi điện đỏ tím, tựa như sấm sét diệt thế, lao thẳng về phía Đường Tam. Xà Cơ thần vương càng trực tiếp biến thành một con cự mãng yêu dị dài vài trăm mét, một ngụm liền cắn về phía Đường Tam. Thư Sinh thần vương, Tam Nhãn thần vương, Đại Chu Y thần vương và sáu vị thần vương khác cũng đồng thời bùng nổ thần lực mạnh nhất của mình giết hướng Đường Tam. Nhưng mà, Đường Tam không hề sợ hãi, thậm chí khinh thường nhìn tám vị thần vương tử phong đang tấn công hắn, chỉ hải thần tam xoa kích trong tay đột nhiên chấn động, hoàng kim thập tam kích lập tức phát động. Không chỉ thế, khi Đường Tam sử dụng hoàng kim thập tam kích đối chiến Lôi Tiêu thần vương, Thư Sinh thần vương và bảy người khác, phía sau hắn còn nhảy ra một con cự long vàng kim dài ngàn mét. Một giây sau, cự long vàng kim trực tiếp cùng Xà Cơ thần vương hóa thành cự mãng yêu dị quấn lấy nhau cắn xé. Chỉ là kết quả, rất rõ ràng, mãng xà làm sao có thể thắng rồng. Cự mãng dù có yêu dị đến đâu, độc tính có mạnh đến mấy cũng không thể đối kháng được con cự long vàng kim này, hay nói đúng hơn là kim long biến dị sau khi kim long vương dung hợp với Đường Tam. Vẻn vẹn chỉ là quấn quýt nhau, lẫn nhau cắn xé mấy hiệp, cự mãng yêu dị đã vẫy rồng văng tứ tung, toàn thân đẫm máu. Lôi Tiêu thần vương đang chém giết cùng bản thể Đường Tam thấy vậy, chỉ có thể cố gắng chống đỡ một đòn của Đường Tam, một luồng hồng lôi cực nhanh đánh ra, tạm thời đánh lui cự long vàng kim, lập tức một tay vươn ra, kéo Xà Cơ thần vương bị trọng thương trở về. Ngay sau đó, Lôi Tiêu thần vương không cam lòng liếc nhìn Đường Tam đang thông dong ứng đối sáu vị thần vương, nghiến răng ra lệnh, rút lui, trở về tử phong. Đường Tam cười lạnh, lại không ngăn cản những thần linh tử phong còn sót lại rút lui, mà là sau khi Lôi Tiêu thần vương và những người khác rời đi, hắn chậm chậm xoay người lại, nhìn về phía chư thần đấu la với thần thái khác nhau. Lập tức, Đường Tam dẫm lên hư không, từng bước đến gần thần Hủy Diệt, đôi mắt hắn không ngừng lóe lên kim lam quang mang, lạnh lùng nói, Hủy Diệt, giao ra quyền chưởng khống trụ cột thần giới, ngươi không xứng. Đối mặt uy áp của Đường Tam, không chỉ thần Hủy Diệt, mà thậm chí cả bảy đại nguyên tố thần và đông đảo thần linh đấu la đều ánh mắt cảnh giác nhìn Đường Tam. Bởi vì Đường Tam lúc này quá đổi quỷ dị, không chỉ vì bề ngoài hắn đại biến, quan trọng nhất là khí tức của hắn có điều gì đó không ổn. Dù đại đa số thần linh này không tận mắt thấy Kim Long Vương, nhưng họ đều biết sự tích Long Thần nổi điên thời thượng cổ, và càng biết sự tồn tại của Kim Long Vương, mà Đường Tam trước mắt rõ ràng có liên quan mật thiết đến Kim Long Vương. Kim Long Vương là gì? Nó là biểu tượng của ngang ngược và điên cuồng. Nếu bảy đại nguyên tố thần, vốn có quan hệ không tệ với Đường Tam, trước đây sẽ hưng phấn khi Đường Tam đột nhiên xuất hiện, khống chế hơn nửa số thần linh tử phong, thậm chí còn khống trụ hai vị thần vương tử phong, thì giờ đây trong lòng họ chỉ còn lại sự cảnh giác. Không phải vì Đường Tam một đòn diệt sát hơn 5.000 thần linh tử phong, dù sao đối với kẻ xâm lược, giết bao nhiêu cũng đáng, mà là vì phương thức Đường Tam diệt sát thần linh tử phong là thôn phệ. Lấy phương thức thôn phệ thần linh để mở rộng bản thân, loại chuyện này là điều đại đa số thần linh đều không thể chấp nhận. Huống hồ, khi nhìn thấy khí tức yêu dị và linh hồn Kim Long Vương mà Đường Tam biểu hiện trong trận chiến vừa rồi, lòng đại đa số thần linh đấu la đều chùng xuống. Bởi vì sự xuất hiện của Đường Tam, quả thật có thể giải quyết tai nạn mà thần giới tử phong mang tới lần này. Thế nhưng, cũng chính vì Đường Tam ở trạng thái này, có thể sẽ mang đến tai họa tiếp theo cho thần giới đấu la. Nguyên nhân rất đơn giản, Kim Long Vương sẽ không có bất kỳ hảo cảm nào với thần giới đấu la. Trước kia, chính thần Hủy Diệt, sinh mệnh nữ thần, thần Tu La đời thứ nhất, thần Tà Ác đời thứ nhất cùng với thần Thiện Lương đời thứ nhất đã liên hợp đông đảo thần linh đấu la, cùng nhau diệt sát Long Thần, phong ấn Kim Long Vương. Không chỉ thế, thần giới đấu la sau khi Long Thần bị tiêu diệt, vẫn cấm hồn thú thành thần. Đây chính là mối thù hận chủng tộc lớn, Kim Long Vương sẽ quên sao? Mà Đường Tam lúc này lại cùng Kim Long Vương dung hợp, hắn còn là Đường Tam sao? Hắn lại sẽ đối đãi thần giới đấu la thế nào? Ngay lúc chư thần đấu la đang muôn vàng suy nghĩ phức tạp, Đường Tam sau khi đánh lui chư thần tử phong, việc đầu tiên khi quay lại chính là yêu cầu thần Hủy Diệt giao ra quyền chưởng khống trụ cột thần giới. Vậy là, Đường Tam muốn chấp chưởng thần giới. Nếu là Đường Tam trước đây, dù có lời đồn hắn dung túng Đường Hạo đánh giết phàm nhân, cũng sẽ có không ít thần linh đứng ra ủng hộ Đường Tam chấp chưởng thần giới. Nhưng Đường Tam ở trạng thái dung hợp với Kim Long Vương này, thật sự không mấy thần linh dám ủng hộ hắn. Nếu hắn nổi điên thì sao? Nếu mình cũng biến thành chất dinh dưỡng để Đường Tam tiến cấp thì sao? Không một vị thần linh nào nguyện ý để một vị thần vương bất cứ lúc nào cũng có thể thôn phệ mình chấp chưởng thần giới. Thế nhưng, Đường Tam bây giờ quá cường đại, ai có thể áp chế hắn được đây? Một mình hắn đã đơn đấu và đánh lui toàn bộ thần giới tử phong, không chỉ là đánh lui, mà là thôn phệ hơn nửa số thần linh tử phong, hơn nữa, cuối cùng Đường Tam còn cố ý thả đi những thần linh tử phong còn lại. Mục đích làm như vậy là gì? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, chư thần đấu la đều có thể đoán được một hai, trong đó một nguyên nhân quan trọng nhất đơn giản là chỉ có hắn, Đường Tam, mới có thể đối phó thần giới Tử Phong. Mà bây giờ, Đường Tam mở miệng chính là muốn quyền trưởng khống trụ cột thần giới. Thần hủy diệt sẽ làm thế nào? Giờ khắc này chư thần đấu la toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thần hủy diệt với vẻ mặt không đổi. Thần hủy diệt ánh mắt thẳng tắp nhìn Đường Tam, giọng nói vẫn trầm ổn như thường, ta không xứng chấp trưởng trụ cột thần giới, vậy ngươi liền xứng sao? Ta nên xưng hô ngươi là Đường Tam, hay là Kim Long Vương? Hay là cả hai đều không phải, mà là yêu tà quỷ dị? Đường Tam nghe vậy, cũng không phát giận, chỉ cười điên cuồng nói, ha ha ha. Ta là yêu tà. Nhưng chính ta, yêu tà này, vừa mới cứu toàn bộ thần giới đấu la. Ta đương nhiên có tư cách chấp chưởng trụ cột thần giới. Thần hủy diệt không biểu cảm mà lắc đầu, nói, bất kể ngươi là gì, chỉ cần trong thể nội ngươi nắm giữ Kim Long Vương, thì không thể nào chấp chưởng trụ cột thần giới. Ta khuyên ngươi một câu, từ bỏ sức mạnh Kim Long Vương, bằng không ngươi chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Đường Tam lại một lần nữa cười điên cuồng, lãnh đạm nói, hủy diệt, ngươi sợ rồi sao? Ha ha! Từ bỏ sức mạnh Kim Long Vương sao? Đơn giản là nực cười. Thần giới nắm giữ loại lực lượng này, các ngươi lại chỉ biết phong ấn, đơn giản là ngu xuẩn tột độ. Nếu các ngươi có thể sớm hơn lợi dụng Kim Long Vương, sao đến mức bị một thần giới ngoại vực đánh cho thảm hại thế này? Hủy diệt, sau khi ta hấp thụ sức mạnh Kim Long Vương, ta cuối cùng đã phát hiện quả thật còn có cảnh giới trên thần vương. Bây giờ, ta chỉ cách cảnh giới đó một bước, ngươi nghĩ ta sẽ buông tha sao? Mà bản nguyên chi lực của trụ cột thần giới ắt có thể giúp ta đột phá rào cản đó. Bởi vậy, quyền trưởng khống trụ cột thần giới, hôm nay ta nhất định phải đoạt lấy. Giao ra. Nhìn thấy Đường Tam ở trạng thái này, thần hủy diệt cũng lười khuyên thêm, sắc mặt bình tĩnh đáp, trụ cột thần giới tuyệt không thể giao vào tay ngươi, bản nguyên thần giới cũng tuyệt không thể bị ngươi thôn phệ. Nghe vậy, đôi đồng tử yêu dị của Đường Tam lạnh băng nhìn chằm chằm thần hủy diệt, nói, ngươi nghĩ ngươi có thể cản được ta sao? Ta không ngại giết ngươi để hấp thụ thêm bản nguyên thần giới. Lời đã đến nước này, thần hủy diệt biết nói gì cũng vô ích, trực tiếp nắm tay sinh mệnh nữ thần, lực lượng hủy diệt lập tức bùng nổ. Sinh mệnh nữ thần cũng không hề nói lời thừa thải, sinh mệnh chi lực cũng đồng thời cuộn trào, từng vòng năng lượng xanh lục không ngừng quấn lấy lực lượng hủy diệt màu tím, chậm rãi dung hợp. Màu tím và lục sắc dung hợp lẫn nhau tỏa ra từng đợt ba động nhỏ, thậm chí rung chuyển cả thần giới đấu la. Đường Tam thấy vậy, ánh mắt khinh thường lập tức đanh lại. Đang định sử dụng hải thần tam xoa kích thì linh hồn đột nhiên cảm thấy đau nhói như xé toạc, trong đầu vang lên một giọng nói, mau rời đi. Sáng tạo chi lực kết hợp từ hủy diệt và sinh mệnh không phải thứ chúng ta bây giờ có thể đối phó. Đó là sức mạnh cấp bậc trên thần vương. Câm miệng. Đường Tam đáp lại trong biển thức thần, nhưng nhìn thấy sáng tạo chi lực trên người hủy diệt và sinh mệnh càng ngày càng cường đại, vẫn nghiến răng, trực tiếp xé rách hư không, quay người bỏ đi. Thấy thế, cơ động một bên vội vàng nói, ai ai, hủy diệt, sinh mệnh. Hai vị mau dừng lại đi, hắn đi rồi. Kỳ thực, không cần cơ động nhắc nhở, thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần khi nhìn thấy Đường Tam rút lui, liền đã dừng dung hợp sáng tạo chi lực, chiêu này chỉ cần chưa hoàn toàn bùng nổ, thì vẫn không cần phải chết. Đương nhiên, thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần vừa nãy kiên quyết không chỉ là để hù dọa Đường Tam, nếu Đường Tam không lùi, bọn họ cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Trên thực tế, nếu không phải thần giới Tử Phong còn đang dò mó, thì một Đường Tam như bây giờ, ắt sẽ là tai họa của thần giới đấu la. Thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần kỳ thực là thật sự muốn dùng sự hy sinh của cả hai để giải quyết Đường Tam. Nhưng nếu hai người họ chết cùng Đường Tam, thần giới Tử Phong ắt sẽ tiêu diệt thần giới đấu la. Nghĩ đến đây, thần hủy diệt liền không nhịn được thầm chửi trong lòng một câu, mẹ nó, nhìn như Đường Tam đánh lui thần giới Tử Phong, kỳ thực là bây giờ phải đồng thời đối mặt với Đường Tam và thần giới Tử Phong cùng dòm ngó bản nguyên thần giới. Đột nhiên, thần hủy diệt cảm thấy lòng mình rất mệt mỏi. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đi tới trước mặt bốn vị thần vương. Thần sắc có chút phức tạp hỏi, Đường Tam, hắn sẽ đi đâu? Thần hủy diệt và những người khác trầm mặt lắc đầu, ai biết Đường Tam ở trạng thái này sẽ nghĩ gì, sẽ đi đâu? Nghĩ nghĩ, thần hủy diệt mới nói, chuyện Đường Tam tạm thời không quản được, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón sự trả thù điên cuồng tiếp theo của thần giới Tử Phong. Thần giới Tử Phong, trong thần vương điện cổ kính. Lúc này xà cơ thần vương đang bị trọng thương, nhắm nghiền mắt ngồi trên ngai vàng không ngừng chữa trị thương thế, bảy vị thần vương Tử Phong còn lại cũng trầm mặt không nói. Bầu không khí toàn bộ thần điện nặng nề, ngột ngạt. Mãi lâu sau, thư sinh thần vương đôi mắt đỏ ngầu chợt lóe lên tia lạnh lẽo và quyết tuyệt, cất lời, đại ca, thù của tứ tỷ và thất ca nhất định phải báo. Huống hồ, giờ đây thần giới đấu la lại xuất hiện một vị thần quỷ dị và đáng sợ đến thế, chúng ta đã không còn phần thắng. Dừng một chút, thư sinh thần vương giọng căm hờn nói, ta đề nghị, lấy lực lượng thần vương, một lần nữa khởi động sức mạnh của trụ cột thần giới Tử Phong. chúng ta sẽ cùng thần giới đấu la đồng quy vu tận. Lôi Tiêu Thần Vương còn chưa lên tiếng, lời Thư Sinh Thần Vương vừa dứt, Đại Chu Y Thần Vương thân hình vạm vỡ nắm chặt chiếc Đại Chu Y trong tay, giận dữ nói, ta đồng ý đề nghị của thập lão. Khốn kiếp, dù có chết, ta cũng muốn kéo bọn chúng chôn cùng với lão tứ và lão thất. Đồng ý, lúc này, Trừ Xà Cơ Thần Vương đang nhắm mắt chữa thương, còn lại Tam Nhãn Thần Vương, Lục Phát Nữ Thần Vương và bốn vị thần vương tử phong khác lập tức hưởng ứng. Lấy lực lượng thần vương, khởi động lại trụ cột thần giới tử phong bị tổn hại nghiêm trọng, trên thực tế chính là lấy toàn bộ sinh mệnh và thần lực của các thần vương, khu động cả thần giới tử phong, đi va chạm thần giới đấu la. Đây chính là cách đồng quy vu tận của Thư Sinh Thần Vương. Lôi Tiêu Thần Vương nghe xong, trầm mặc rất lâu, nhìn sáu vị đệ đệ, muội muội với thần sắc kiên quyết, cuối cùng nắm chặt tay, giọng trầm đục nói, được, nhưng trước đó nói đến đây, Lôi Tiêu Thần Vương nhìn về phía Xà Cơ Thần Vương tạm thời không thể cảm nhận thế giới bên ngoài, cũng không thể lên tiếng, tiếp tục nói, chúng ta hãy phong ấn tiểu cửu, đưa nàng ra khỏi thần giới tử phong. Tập hợp lực lượng của bảy vị thần vương chúng ta, dù thần giới tử phong có bị hủy diệt, nàng cũng có khả năng lớn sống sót. Xà Cơ Thần Vương khác với những thần vương khác, có lẽ chiến lực của nàng không phải cao nhất, nhưng sinh mệnh lực của nàng lại là mạnh nhất, chỉ cần không chết ngay lập tức, thì nàng có cơ hội vứt bỏ thân thể cũ, sống lại một đời. Mà đề nghị của Lôi Tiêu Thần Vương chính là phong ấn thần vị của Xà Cơ Thần Vương, để thần vị của nàng giảm bớt tối đa ảnh hưởng từ sự diệt vong của thần giới tử phong. Đương nhiên, việc phong ấn thần vị của một thần vương chắc chắn không dễ dàng như vậy, vì vậy cần tập hợp rất nhiều lực lượng thần vương, thậm chí phải tiêu hao số lớn bản nguyên sinh mệnh. Chỉ là bây giờ, ngược lại họ đều phải chết cùng thần giới đấu la, bản nguyên sinh mệnh gì đó căn bản không còn quan trọng. Đối với đề nghị của Lôi Tiêu Thần Vương, Thư Sinh Thần Vương, Tam Nhãn Thần Vương và sáu người khác đương nhiên không thể phản đối. Dù sao cũng cần giữ lại một người sống sót, bằng không thì ngay cả một người thắp hương cũng không có. Thế là, Xà Cơ Thần Vương đang chữa thương, che giấu cảm giác ngoại giới, cứ thế mà không hề hay biết gì, bị các huynh đệ tỷ muội sắp đặt vì lợi ích của nàng. Ngay sau đó, Lôi Tiêu Thần Vương nói, chuyện này không nên chậm trễ, hãy bắt đầu ngay bây giờ, nhân lúc tiểu cửu không thể phản kháng. Thư Sinh Thần Vương nghe vậy, quả quyết gật đầu, không sai, nàng bướng bỉnh như thế, khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không đồng ý, cứ để nàng thay chúng ta sống tốt. Hơn nữa, chúng ta còn phải tăng thêm tốc độ, bằng không, vị thần vương đấu la đáng chết kia nếu đánh vào, chúng ta sẽ mất cả cơ hội đồng quy vu tận. Ngoài không gian tinh đấu la, một thân ảnh vận trường bào lam sắc điểm vân vàng xé rách không gian, bước ra. Nam tử trên trán có hai chiếc sừng rồng rất rõ ràng, trên cổ cũng có từng lớp vảy rồng vàng kim, chính là Đường Tam vừa rời khỏi thần giới đấu la. Bây giờ, Đường Tam nhìn về phía tinh đấu la không xa phía trước, ánh mắt lộ thêm một tia phức tạp và mâu thuẫn, theo đó là sự phẫn nộ. Nhưng hắn không hề động, chỉ đứng giữa hư không. Trong biển thức thần, thân ảnh Đường Tam lập tức ngưng kết, ánh mắt quét qua không gian tinh thần lam kim sắc này, lạnh lùng nói, ngươi để ta tới tinh đấu la làm gì? Hắc hắc hắc, ngươi ta chẳng phải là ngươi, ngươi chẳng phải là ta sao? Không gian tinh thần không một bóng người lại đáp lại Đường Tam. Đường Tam ánh mắt đanh lại, tiếp tục giọng nói như băng lạnh, Kim Long Vương, ngươi nghĩ ngươi thật sự có thể khống chế ta ư? Đúng lúc này, một hư ảnh kim long chỉ dài vài mét xuất hiện trước mặt Đường Tam. Vừa lượn lờ vừa chế nhạo nói, có thật không? Vậy sao ngươi lại nghe lời ta đến thế, đi ra ngoài tinh đấu la? Nghe vậy, ánh mắt Đường Tam khẽ động, lại không nói gì. Hư ảnh Kim Long thấy thế, cũng không chế nhạo Đường Tam nữa, tiếp tục nói, nửa kia của Long Thần đang ở đấu la đại lục, ta không tin ngươi không biết. Chỉ cần nuốt nàng, chúng ta liền có thể nắm giữ Long Thần chi lực, khi đó đột phá đến cảnh giới trên thần vương chẳng phải chuyện dễ dàng sao? Là ngươi cứ nhất định phải đi đoạt cái gì bản nguyên thần giới. Hà tất phiền phức như vậy? Đường Tam lạnh lùng nhìn chằm chằm hư ảnh Kim Long, nói, ngươi nghĩ ta không biết tính toán của ngươi sao? Thông phệ Ngân Long Vương, ngươi ắt sẽ càng thêm cường đại, ta nói không sai chứ? Hư ảnh Kim Long lập tức cười châm chọc nói, hắc hắc hắc, Đường Thần Vương quả nhiên thông minh. Nhưng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Giờ đây ta chính là ngươi, ngươi chính là ta cường đại thì ngươi chẳng phải cũng cường đại. Hay là ngươi sợ? Két két két nghe cái nụ cười đáng ghét đó. Đường Tam lập tức bắn ra một sợi lam ngân hoàng vân vàng, quấn chặt lấy hư ảnh Kim Long, lập tức lạnh lùng nói, thu lại trò khích tướng vụng về của ngươi đi. Ta, Đường Tam, có thể đi đến hôm nay, trở thành thần vương sở hữu song thần vị, lại sẽ bị ngươi dọa cho sợ ư? Hư ảnh Kim Long liền cắn một cái vào sợi lam ngân hoàng vân vàng trên người, giống như ăn ớt cay mà nuốt chửng lam ngân hoàng vân vàng, đồng thời lộ ra một nụ cười quỷ dị trên gương mặt rồng, vậy, ngươi có đi hay không? Đường Tam không nói chuyện, đối với cảnh tượng lam ngân hoàng vân vàng hoàn toàn bị ăn sạch mà không có cách nào, càng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Một giây sau, thân ảnh Đường Tam liền biến mất trong biển thức thần. Giữa hư không, Đường Tam lẳng lặng nhìn tinh đấu la mấy giây sau, vẫn bước ra một bước, dịch chuyển không gian đến đấu la đại lục, chỉ một bước nữa, đã đến không trung đảo Ma Sa. Không sai, chính là đảo Ma Sa. Đường Tam dù sao cũng là hải thần, chỉ cần hắn đích thân giáng lâm Tinh Đấu La, rất dễ dàng liền có thể biết mọi chuyện về đại dương. Rất rõ ràng, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na lúc này không ở hồ sinh mệnh của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mà là trên đảo Ma Sa. Không hề nói lời thừa thải, Đường Tam hải thần tam xoa kích trong tay chỉ về phía biển cả, lập tức vô tận sóng biển như có sinh mệnh, cuồn cuộn mà đến, trong khoảnh khắc đã phong tỏa toàn bộ đảo Ma Sa. Không chỉ là phong tỏa theo nghĩa vật lý của nước biển, mà còn là phong tỏa không gian ẩn chứa thần vương chi lực. Cùng lúc đó, một nữ tử tuyệt mỹ tóc dài bạc trắng, cùng với một nữ tử cao ráo thân hình uyển chuyển cực đẹp, từ trong đảo Ma Sa phi thân mà ra. Chính là Cổ Nguyệt Na và ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch. Nhìn nam tử áo lam vân vàng đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tràn đầy cảnh giác, nội tâm hoảng hốt, ánh mắt càng nhìn chằm chằm hai chiếc sừng rồng trên đầu hắn, từng chữ một nói, Kim Long Vương. Mà Tiểu Bạch thì sau thoáng chốc sững sờ, ngữ khí đều có chút cà lăm nói, Đường Tam. Sau khi mỗi người nói ra hai cái tên khác biệt, Cổ Nguyệt Na và Tiểu Bạch không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, sau đó liền thấy nghi vấn trong mắt đối phương. Cổ Nguyệt Na nghĩ, đây chính là Đường Thần Vương mà Chu Hoang từng nói sao? Đường Tam, người đã mưu đoạt khí vận Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng khí tức của hắn rõ ràng là Kim Long Vương mà. Còn Tiểu Bạch thì đang suy nghĩ, Kim Long Vương gì chứ? Dù hắn có thêm hai chiếc sừng, trên cổ còn có vảy rồng, nhưng vẫn có thể liếc thấy hắn là Đường Tam mà. Nhưng mà, lúc này Đường Tam lại không có ý định tự giới thiệu, cũng không để ý đến bạn của Tiểu Bạch, mà không chớp mắt nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na, mặt không biểu cảm nói, Ngân Long Vương, ta đến mượn của ngươi một vật. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, đồng tử tím hơi co rút, nàng đã cảm nhận được toàn bộ đảo Ma Sa đều bị một giới vực phong tỏa không gian, người trước mắt tuyệt đối là cấp thần vương, thậm chí còn mạnh hơn, nàng không phải là đối thủ. Thế là, Cổ Nguyệt Na lập tức kích hoạt băng tinh trắng trong biển thức thần, đó là vật Chu Hoang dùng để truyền tin cho nàng, dù không biết trong tình huống này có hữu dụng hay không, nhưng cũng nên thử một lần. Sau đó, Cổ Nguyệt Na mới lạnh băng nói, ngươi là Đường Tam hay là Kim Long Vương? Nàng không hỏi mượn cái gì, ngược lại chắc chắn không phải chuyện tốt, bây giờ kéo dài thời gian mới là quan trọng nhất. Nhưng mà, Đường Tam lại không có ý định giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, ta là ai không quan trọng, bởi vì ngươi sắp trở thành năng lượng để ta tiến cấp. Nói đoạn, hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam khẽ nhấn xuống mặt biển, lập tức một luồng năng lượng xanh lam đủ để gây ra sóng thần lập tức điên cuồng lao về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thấy thế, đương nhiên không thể nào khoanh tay chịu trói, nàng chính là người trưởng khống bảy đại nguyên tố, trong đại dương nàng cũng có thể mượn dùng thủy nguyên tố chi lực. Bàn tay ngọc ngà của nàng vung ra một chưởng về phía luồng năng lượng xanh lam đang lao tới, trong khoảnh khắc, tám vòi rồng nước biển khổng lồ bắn lên, tính toán ngăn cản luồng năng lượng xanh lam. Nhưng mà, Đường Tam thấy vậy, cười lạnh một tiếng, lập tức hải thần tam xoa kích lại một lần nữa vạch một cái, chín luồng thần lực xanh lam đồng thời bùng nổ, tám luồng trong số đó lập tức cố định những vòi rồng nước biển cao mấy chục mét, còn luồng cuối cùng thì bao trùm hoàn toàn lấy Cổ Nguyệt Na. Chính là thức thứ nhất của Hoàng Kim Thập Tam Kích Vô Định Phong Ba. Đáng chết, không thể động đậy. Cổ Nguyệt Na thầm mắng trong lòng một tiếng. Cũng chính lúc này, luồng năng lượng xanh lam công kích đầu tiên ầm. Một tiếng vang thật lớn, đánh trúng vào thân thể Cổ Nguyệt Na. Phụt. Cổ Nguyệt Na lập tức phun ra một mụn máu tươi lớn, khiến đôi môi anh đào vốn đã đỏ tươi của nàng càng thêm diễm lệ. Đường Tam lắc đầu, mặt không biểu cảm nói, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là cấp chủ thần, dù là cấp thần vương, ở trong đại dương ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Bởi vậy, hợp tác một chút, ngươi sẽ bớt chịu khổ hơn. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na chỉ lạnh lùng nhìn Đường Tam, không nói gì. Tiếp theo một khắc, Cổ Nguyệt Na toàn thân thần lực ầm ầm bạo động, gào. Một tiếng rồng ngâm chấn động tận trời, nàng lập tức biến thành bản thể Ngân Long Vương, thoát khỏi Vô Định Phong Ba của Hải Thần Tam xoa kích. Lập tức, một con cự long bạc dài ước chừng ngàn mét lượn lờ trên không đảo Ma Sa. Cự long bạc hiện lên vẻ băng lãnh mà tuyệt mỹ, không hề có cảm giác dữ tợn nào, chỉ là những vảy rồng bạc trên người do cố gắng thoát khỏi Vô Định Phong Ba mà vỡ nát không ít, từng vệt máu không ngừng lan tràn trên cơ thể nàng. Nhìn thấy Ngân Long Vương hóa thành bản thể, trong lòng Đường Tam không hề có một tia ba động, hắn tiện tay vung lên, mấy trăm sợi lam ngân hoàng vân vàng lập tức từ phía sau hắn bắn ra, lao thẳng về phía Cổ Nguyệt Na. Là người trưởng khống nguyên tố không gian, giờ khắc này Cổ Nguyệt Na chỉ muốn chạy khỏi nơi đây, không ngừng phá vỡ hư không, xuất hiện khắp nơi, đáng tiếc không hề có tác dụng, căn bản không thể thoát khỏi hải thần chi giới của Đường Tam. Mà lúc này, mấy trăm sợi lam ngân hoàng vân vàng đã đến vây quanh Cổ Nguyệt Na. Không hề nghi ngờ, trong khoảnh khắc, ngân long ngàn mét liền bị lam ngân hoàng vân vàng phủ kín trời đất trói chặt khống chế. Không chỉ thế, sau khi Cổ Nguyệt Na bị khốn trụ, phía sau Đường Tam lại bắn ra mấy chục sợi lam ngân hoàng vân vàng, mục tiêu đương nhiên là bản thể Ngân Long Vương không thể nhúc nhích. Không cần. Tiểu Bạch, người hoàn toàn không thể tiếp cận hai người, hét lớn một tiếng. Nhưng mà, Đường Tam căn bản còn chẳng thèm nhìn Tiểu Bạch một cái, Lam Ngân Hoàng Vân Vàng càng không hề ngừng nghỉ, bắn thẳng vào bản thể Ngân Long Vương. Thế này là kết thúc rồi sao? Thật sự là không cam tâm quá, ta cái cộng chủ hồn thú này vẫn còn quá thất bại, kết quả là vẫn chẳng làm được trò trống gì. Đối mặt cái chết, Cổ Nguyệt Na thật không có quá nhiều sợ hãi, chỉ là có nhiều điều tiếc nuối chưa kịp hoàn thành, ví như tìm được một nơi sinh tồn an toàn hơn cho hồn thú, ví như tìm được cơ hội thành thần cho hồn thú, ví như còn có con người Chu Hoang kia nghĩ đến đây, một khuôn mặt nam tử bình thường không có gì đặc biệt liền xuất hiện trong đầu nàng, lòng Cổ Nguyệt Na lập tức chấn động, thầm nghĩ, tên nhóc đó đến giờ vẫn chưa tới, xem ra là không nhận được tín hiệu cầu cứu của ta. Thế nhưng ta sắp chết rồi, sao ý nghĩ cuối cùng trong đầu ta lại là hắn, một con người chứ? Nhìn những sợi Lam Ngân Hoàng Vân Vàng ngày càng gần, Cổ Nguyệt Na trong lòng nặng nề thở dài, nhắm mắt lại, cái chết sắp đến tí tách hả? Cả đầu Cổ Nguyệt Na tràn ngập nghi vấn, sao ta vẫn chưa chết? Lập tức, Cổ Nguyệt Na đột nhiên mở mắt, nàng thấy một thân ảnh bình thường không có gì nổi bật đang đứng trước mặt mình. Những sợi Lam Ngân Hoàng Vân Vàng lao tới trước đó đã vỡ vụn thành từng hạt băng li ti, không rơi xuống mặt biển mà lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng đó dưới ánh mặt trời hiện lên lấp lánh rực rỡ, và người nam tử tuy tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt, giờ đây lại toát ra ánh sáng vạn trượng. Trong lúc nhất thời, đầu óc của Nguyệt Na có chút đình trệ, ước chừng 3 giây sau mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ, cả này sao lại xuất hiện lặng lẽ không tiếng động. Nếu không tận mắt thấy, ta còn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Lúc này, nam tử bình thường đó không để tâm đến Đường Tam đang sững sờ, mà quay người nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nở nụ cười lúng túng nhưng không kém phần lễ độ, "Cổ Nguyệt tỷ, tư thế của tỷ ít nhiều có chút không thanh nhã rồi." Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na hơi đỏ mặt, lập tức tức giận trừng Chu Hoang một cái. Chu Hoang cũng không lắm để ý, hắn tiện tay búng một cái, Lam Ngân Hoàng Vân Vàng quấn quanh bản thể Ngân Long Vương lập tức hóa thành từng làn sương trắng như tuyết. Cổ Nguyệt Na bỗng cảm thấy toàn thân buông lỏng, Ngân Long ngàn mét lập tức thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã biến về hình người. Vẫn là Cổ Nguyệt Na tóc bạc chấm eo, phong hoa tuyệt đại đó. Chỉ có điều xiêm y bạc trắng dính vài vệt máu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc bận tâm đến thương thế, Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Đường Tam với sắc mặt khó coi phía trước, sau đó nói với Chu Hoang, hắn rất mạnh, không biết hắn đã làm thế nào mà lại dung hợp sức mạnh Kim Long Vương, đối phó hắn, ngươi có được không? Cái gì mà ngươi có được không? Ngươi đối với một nam nhân hỏi ra vấn đề như vậy, đơn giản là sỉ nhục lớn nhất. Ta có được không? Ngươi hỏi Nhạc Huyên tỷ khụ khụ khụ, lạc đề rồi. Sau khi thầm mắng trong lòng một phen, Chu Hoang hướng về Cổ Nguyệt Na gật đầu, nói, yên tâm, nếu không đánh lại được, ta đã không tới rồi. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, khóe miệng nàng lập tức hơi giật giật, cả này vừa nãy còn thấy có chút chói mắt, trong nháy mắt đã mất đi hào quang, cả này tuy nói rất chân thành, nhưng ngươi không thể để ta cảm động thêm chút nữa sao? Chu Hoang đương nhiên không để ý Cổ Nguyệt Na lúc này đang suy nghĩ gì, hắn thực sự nói thật lòng. Vốn dĩ, giây trước đó hắn mới vừa ổn định phù đồ giới, thế giới mới mở cũng đã sơ bộ hoàn thành, cảnh giới của bản thân hắn càng tăng vọt một mảng lớn. Chu Hoang không biết cảnh giới trên thần vương nên gọi là gì, nhưng vì đã mở ra phù đồ giới, có sáng thế chi lực, nên hắn tự xưng là sáng thế thần. Ngay giây sau đó, hắn nhận được tín hiệu cầu cứu của Cổ Nguyệt Na, nên chỉ kịp truyền một câu cho Nhạc Huyên tỷ và Nhạc Vô Tuyết, rồi vội vàng chạy đến. Và vừa đến đã thấy Đường Tam đang trói buộc hụ, đang đánh giết Cổ Nguyệt Na. Bất quá, với thực lực của Chu Hoang hôm nay, dưới con mắt của hắn, đương nhiên tiện tay hóa giải nguy cơ của Cổ Nguyệt Na. Lập tức, Chu Hoang lại một lần nữa nhìn về phía Đường Tam. Trời đất! Cái hình tượng đầu mọc sừng thú, cổ mọc vảy rồng này, ít nhiều có chút xấu xí quá. Vậy đây chính là kết quả của việc hắn thôn phệ Kim Long Vương sao? Không đúng, Chu Hoang ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhìn thấu biển thức thần của Đường Tam. Sau đó, Chu Hoang cười, thì ra là thế, đáng thương Đường Tam, lại cùng linh hồn Kim Long Vương dung hợp cộng sinh. Với trạng thái này, thực lực Đường Tam đúng là tăng cường, nhưng di chứng quá lớn. Huống hồ hắn dù mạnh đến mấy, cũng vẫn chưa thoát khỏi phạm trù cấp thần vương. Cùng lúc đó, nhìn thấy Chu Hoang đột nhiên cười, đồng tử yêu dị của Đường Tam hơi co rút, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác nói, ngươi là ai? Chu Hoang, được thôi, Đường Tam quả thật không biết hắn là ai, dù sao trước kia khi Đường Tam cứu Đường Hạo từ tay cặp vợ chồng Vương Sách Châu, hắn đã rơi vào khe nứt không gian. Bất quá bây giờ, Chu Hoang cũng không có ý định thỏa mãn sự hiếu kỳ của Đường Tam, thế là cười mỉa mai, ngươi đoán xem. Đoán. Đường Tam đương nhiên không có lòng rỗi rảnh đó đi đoán, dù có chút kiên kỵ thực lực của người trước mắt, nhưng hắn là ai chứ, đường đường là đường thần vương, lại sẽ bị người khác chấn nhiếp chỉ vì một lần xuất hiện thôi sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đối mặt với sự chế giễu của Chu Hoang, Đường Tam gầm thét một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Tiếp theo một khắc, Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam Kim Lam quang mang đại thịnh, thức thứ nhất vô định phong ba và thức thứ ba nhất khứ bất phản đồng thời phát động của Hoàng Kim thập tam kích. Nhưng mà Chu Hoang chỉ cười nhạt một tiếng, trường kiếm xanh trong tay hắn lập tức lóe ra, vung một kiếm cực mạnh về phía Đường Tam đang lao tới. Ầm ầm. Kiếm quang xanh biết đi đến đâu, xé toạc mọi thứ đến đó. Vô định phong ba hoàn toàn mất hiệu lực, nhất khứ bất phản thật sự không trở lại, vì nó đã bị kiếm quang xanh biết chém nát trong khoảnh khắc. Sóng gió còn lại càng làm dấy lên những đợt sóng biển cuồn cuộn. Phục. Giữa sóng gió, Đường Tam quỳ nửa người trên mặt biển, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong lòng càng hoảng hốt, không ngừng suy nghĩ, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đối phương là cấp bậc trên thần vương? Nhưng điều này vô lý quá, sao có thể có thần linh như vậy xuất hiện ở Tinh Đấu La? Lúc này, biển thức thần của Đường Tam lại xuất hiện giọng nói của Kim Long Vương, bất quá lần này Kim Long Vương không chế nhạo Đường Tam, ngược lại rất gấp gáp nói, mau đi. Người này không thể địch lại. Đi. Lại phải bỏ chạy. Sắc mặt Đường Tam khó coi tột độ, khi đối mặt sáng tạo chi lực của hủy diệt và sinh mệnh, hắn đã bỏ đi, bây giờ đối mặt một thần linh chưa từng gặp mặt, lại muốn chạy trốn. Đường Tam lúc này rất không cam lòng, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Kim Long Vương nói đúng. Một người có thể tùy tiện một kiếm phá tan công kích Hoàng Kim thập tam kích, hơn nữa còn làm bị thương bản thể của hắn, hắn sao có thể có phần thắng. Thế là, Đường Tam nghiến răng, trực tiếp xé rách hư không, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, hắn vừa bước vào hư không, khi xuất hiện trở lại, lại thấy mình vẫn ở nguyên chỗ cũ, lập tức ngây người. Không chỉ thế, người nam nhân kia còn đứng ngay phía trước hắn với vẻ mặt có chút hứng thú mà nhìn hắn. Giờ khắc này, Đường Tam không tự chủ được toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong đầu chỉ còn ba chữ không thể nào. Hắn đường đường là thần vương đỉnh phong, chỉ cách đột phá một bước, sao lại ngay cả trốn cũng không thoát. Nhưng sự thật liền đặt trước mắt, hắn không tin cũng không được. Thế là, Đường Tam ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hoang, giọng cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không oán không thù, thật sự muốn lưỡng bại câu thương sao? Nếu là vì Ngân Long Vương, ta có thể đảm bảo sau này sẽ không gây phiền phức cho nàng. Không sai, Đường Tam đã nhận thua. Nhưng mà, Chu Hoang lại cười nhạt một tiếng, nghĩ nghĩ, vẫn nói một câu, không, chúng ta có thù, linh hồn vị diện đấu la nằm ngay trên người ta. Đường Tam nghe vậy, hai mắt lập tức trợn trừng, không thể nào. Cái không thể nào này không biết là Đường Tam không tin một phàm nhân rơi vào khe nứt không gian lại còn sống, hay là một phàm nhân lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy trưởng thành đến bước này. Chỉ là, Chu Hoang không có ý định giải thích thêm, trường kiếm xanh trong tay hắn chậm chậm dương lên, một luồng sáng thế thần lực bao quanh, lại một kiếm chém về phía Đường Tam. Một kiếm này, không màng khoảng cách, càng không thể dùng tốc độ để diễn tả sự hiện diện của nó. Khi Đường Tam miễn cưỡng dương hải thần tam xoa kích trong khoảnh khắc, kiếm quang xanh biếc đã đến. Chỉ nghe tiếng rắc. Hải thần tam xoa kích bị chém thành hai đoạn. Bất quá, chính vì có siêu thần khí này ngăn cản, Đường Tam cũng không bị đánh chết trực tiếp, chỉ là bộ hải thần thần trang kim lam sắc của hắn đã vỡ vụn. Một vết thương đỏ tươi thô to xuất hiện trên ngực Đường Tam. Nhưng mà, còn chưa đợi Đường Tam lấy lại tinh thần, lại có ba luồng thần lực mang theo thứ hắn không thể nào hiểu được đột nhiên bổ tới. Lần này, Đường Tam đành phải rút ra Tu La thần kiếm, chắn trước người mình. Đáng tiếc, dù Tu La thần kiếm muốn mạnh hơn hải thần tam xoa kích một chút, nhưng cũng chung quy chỉ là phạm trù siêu thần khí, sao có thể đỡ nổi sáng thế chi lực do một trong bảy đại sáng thế thần khí thanh kiếm đánh ra chứ? Đây căn bản là sự đả kích giảm chiều không gian từ tầng thứ cao đối với tầng thứ thấp. Không hề nghi ngờ, Tu La thần kiếm cũng vỡ nát, hơn nữa bị chặt thành bốn đoạn. Trên thân Đường Tam lại thêm ba vết kiếm thương thô to đẫm máu, khí tức thần vương càng suy yếu đến cực điểm. Bất quá, Đường Tam cũng không có bất kỳ ý định cầu xin tha thứ, kể từ khi đối phương nói ra nắm giữ linh hồn vị diện đấu la, hắn liền đã hiểu rõ, đây là mối thù không đội trời chung. Mà nhìn Đường Tam với ánh mắt lạnh lẽo và phẫn uất, Chu Hoang không hề có chút thương hại, cũng không nói lời cay nghiệt nào, chỉ đơn giản đưa tay phải ra nắm chặt về phía trước, một chưởng tuyết khổng lồ lập tức tóm gọn Đường Tam vào trong tay. Đúng lúc này, từ mi tâm Đường Tam đang hấp hối, một hư ảnh kim long vừa chui ra, vội vàng mở miệng nói, ái ái, đại ca, ta với ngươi không thù oán gì cả. Tha cho ta đi. Chu Hoang hơi sững sờ, tiếp đó nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, ánh mắt ý tứ rõ ràng là, đây thật là vị huynh trưởng song sinh Kim Long Vương của ngươi sao? Cổ Nguyệt Na trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng, giải thích nói, hắn là hắn, ta là ta, chàng không thấy hắn còn muốn giết ta sao? Hư ảnh Kim Long lập tức lấy lòng nói, không phải mà, muội, sao ta lại đến giết muội? Đây hoàn toàn là ý của Đường Tam mà. Nghe vậy, Đường Tam đang suy yếu tột độ khinh bỉ liếc Kim Long Vương, không nói gì, vì nói gì cũng vô ích, chỉ trong lòng đang tính toán, linh hồn ta rất đặc biệt, ắt có thể xuyên qua lần nữa. Khi đó, cả thù mới hận của ta sẽ tính sổ một lượt. Mà Chu Hoang, Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na hoàn toàn vô cảm với Kim Long Vương, không do dự nữa, Chưởng Tuyết đang vây khốn Đường Tam và Kim Long Vương đột nhiên nắm chặt. Hàn băng chi khí mang theo sáng thế thần lực lập tức biến Đường Tam và Kim Long Vương thành hư vô, đừng nói cạn bã, ngay cả phân tử cũng không còn sót lại. Nhưng mà tiếp theo một khắc, Chu Hoang lại ánh mắt sáng lên, cười lạnh nhìn về phía nơi Đường Tam hóa thành hư vô, lại một tay chụp tới, sáng thế thần lực lập tức phong tỏa không gian. Hàn băng chi khí càng không ngừng tràn ngập lồng giam bị phong tỏa. Chưa đầy 2 giây, Đường Tam với hình thái bình thường liền xuất hiện trong lồng giam. Đường Tam hoảng sợ nhìn Chu Hoang bên ngoài lồng giam, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Chu Hoang lười biếng trả lời hắn, càng không cần thiết giải thích cho hắn biết sáng thế thần là gì. Hơn nữa, Chu Hoang biết, linh hồn Đường Tam ắt hẳn rất đặc biệt, bằng không sao lại có thể xuyên việt đến Đấu La Đại Lục. Còn nữa, Chu Hoang cũng không muốn lại đối mặt một Đường Tam trùng sinh lần nữa. Gặp Chu Hoang trầm mặt, Đường Tam giọng căm hờn nói, ngươi thật sự không cho ta cả cơ hội chuyển thế sao? Chuyển thế rồi, ta không thể nào còn nhớ chuyện kiếp này, ngươi không cần thiết ầm. Lồng giam phong tỏa linh hồn Đường Tam lập tức hóa thành hư vô, giọng Đường Tam im bặt. Đường Thần Vương ngang dọc một thế, kết thúc. Chu Hoang lúc này mới từ tốn nói một câu, chuyển sinh rồi lại chuyển sinh, đó mới là không cần thiết. Đồng thời trong lòng buông lỏng, quả nhiên, hắn vẫn là càng ưa thích đánh những trận nghiền ép, phong cách nhiệt huyết không phù hợp với loại người theo cẩu đạo như hắn. Cổ Nguyệt Na nghe Chu Hoang nói những lời khó hiểu đó, mày khẽ nhíu lại, đôi mắt trong suốt ngập tràn vẻ nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi gì, chỉ nói, lần này, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chu Hoang cười vui vẻ, tùy ý nói, không có gì, vốn dĩ ta và Đường Tam liền có mối thù không thể hóa giải, hơn nữa nàng chẳng phải là minh hữu của ta sao. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, không cần nói thêm lời nào, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó tin, cả này vậy mà đã phát triển đến mức có thể tiện tay diệt sát thần vương, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Trương Nhạc Huyên và Nhạc Vô Tuyết cũng tới không trung đảo Ma Sa. Đối với sức mạnh Chu Hoang tăng vọt, Trương Nhạc Huyên dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá chấn kinh, chủ yếu là nàng đã tận mắt chứng kiến Chu Hoang từ một đại hồn sư từng bước trưởng thành như thế nào, càng hiểu rõ sự phi thường của phù đồ tháp. Còn Nhạc Vô Tuyết rõ ràng vẫn còn chìm đắm trong cảnh Chu Hoang diệt sát Đường Tam, tâm tình có thể nói là khá phức tạp, dù sao kẻ thù này, nàng đã canh cánh trong lòng hơn vạn năm. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy Đường Tam chết ngay trước mặt mình, trong thoáng chốc, Nhạc Vô Tuyết lại cảm thấy có chút hoảng hốt, thậm chí trong lòng còn không giải thích được xuất hiện một tia bất an, không nhịn được hỏi, ngươi thật sự giết hắn? Chu Hoang nhìn Nhạc Vô Tuyết ngây ngô, cười nói, đương nhiên, nàng chẳng phải tận mắt thấy rồi sao? Hay là, nàng muốn giữ lại hắn, sau này đích thân động thủ? Nhạc Vô Tuyết liền vội vàng lắc đầu, nói, không phải, ta không có loại tình cảm nhất định phải tự tay mình giết kẻ thù. Chỉ cần kẻ thù chết không toàn thây, nàng đều có thể chấp nhận, bất kể có phải do mình giết hay không. Năm đó nàng đã quá ngu ngốc, cứ nhất định phải cho Đường Ta một cơ hội đối chiến công bằng, kết quả mới thành ra như bây giờ. Bởi vậy, Nhạc Vô Tuyết nàng không thể nào lại làm Thiên Nhận Tuyết ngốc nghếch đó. Lúc này, Tiểu Bạch, người từ đầu đến cuối chỉ được làm khán giả bất đắc dĩ, nhìn thấy Trương Nhạc Huyên và hai người đến, cuối cùng cũng có thể thể hiện một chút sự tồn tại của mình, nếu không thì chúng ta xuống trước. Các vị đại nhân các ngươi không thể cứ mãi đứng giữa không trung này mà tán gẫu chứ. Tiểu Bạch trong lòng âm thầm nghĩ. Chu Hoang đang định gật đầu đồng ý thì đột nhiên ánh mắt đanh lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài Tinh Đấu La. Không chỉ hắn, một giây sau, Trương Nhạc Huyên và Cổ Nguyệt Na cũng cùng nhau nhìn về phía sâu trong tinh không. Nhạc Vô Tuyết dù là cấp thần, nhưng rất rõ ràng trên thực lực, khoảng cách với Trương Nhạc Huyên và Cổ Nguyệt Na còn rất xa, nên cũng không cảm nhận được gì, đến nỗi Tiểu Bạch thì càng không cần nói. Chu Hoang ôn nhu xoa đầu Trương Nhạc Huyên, nói, ta đi xử lý một chút, rất nhanh sẽ về. Trương Nhạc Huyên nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận chút, đừng nên cậy mạnh. Chu Hoang cho lão bà nhà mình một ánh mắt nàng yên tâm, lập tức một bước bước vào tinh không. Sâu trong tinh không, trong thần giới Đấu La, hơn 9 thành thần linh đều khó mà tin được nhìn về phía quả lôi cầu tím khổng lồ đang lao nhanh về phía họ. Bởi vì đó là thần giới Tử Phong. Vốn dĩ thần giới Tử Phong nhìn càng giống một đám mây lôi tím vô tận, nhưng bây giờ vậy mà lại biến thành một quả lôi cầu kinh khủng đường kính ước chừng vạn mét, hơn nữa đang lao vụt về phía thần giới Đấu La. Điều này một khi va chạm, không, là nhất định sẽ va chạm, thì toàn bộ thần giới Đấu La đều sẽ bị hủy diệt. Cái gì? Ngươi nói muốn khu động thần giới Đấu La chạy trốn? Điều đó là không thể, bởi vì quả lôi cầu tím rõ ràng đã phong tỏa thần giới Đấu La, hơn nữa tốc độ cực nhanh, là kiểu làm đồng quy vu tận hoàn toàn, về cơ bản thì tương đương với việc luyện hóa toàn bộ thần linh Tử Phong thành một quả bom thần giới khổng lồ. Thần giới Đấu La muốn thoát khỏi, thì nhất định phải luyện hóa bản thân thành trạng thái bom như vậy, mới có thể có đủ tốc độ thoát đi. Nhưng nếu thần giới Đấu La biến thành trạng thái bom này, đại khái cũng tương đương với việc tự chịu diệt vong. Tuyệt đại bộ phận thần linh đấu la lúc này lòng giống như chìm vào đáy hồ, cảm thấy lần này chắc chắn là chết chắc, họ không nghĩ tới, thần giới Tử Phong vậy mà lại lựa chọn cách làm cực đoan đồng quy vu tận này. Bây giờ, không ít thần linh cũng đã bắt đầu chửi rủa thần giới Tử Phong, đồ chó hoang Tử Phong. Thần giới đấu la chúng ta trêu chọc gì ngươi, trước là muốn cướp đoạt bản nguyên thần giới, bây giờ còn muốn đồng quy vu tận. Đúng vậy, khốn kiếp Tử Phong. Toàn là một lũ bệnh tâm thần. Đứng tại vị trí trước nhất của thần giới đấu la, thần hủy diệt không mở miệng chửi rủa, nhưng trên mặt hắn vậy mà lại lộ ra một tia kích động có phần không đúng lúc, sau khi nắm chặt tay sinh mệnh nữ thần, nói, xem ra vẫn phải là chúng ta ra tay rồi. Kỳ thực, đây không phải là thần hủy diệt có bệnh gì, chủ yếu là đây đã là lần thứ ba hắn chuẩn bị sử dụng sáng tạo chi lực. Lần đầu tiên là khi trụ cột thần giới đấu la bị công phá, thần hủy diệt chuẩn bị dùng sáng tạo chi lực để đồng quy vu tận với thần giới Tử Phong, nhưng do Đường Tam đột nhiên xuất hiện, đã bị cắt ngang. Lần thứ hai là để ngăn cản Đường Tam cướp đoạt bản nguyên thần giới, nhưng Đường Tam rút lui, nên lại không bùng nổ thành công. Bây giờ đối mặt với công kích kiểu đồng quy vu tận của thần giới Tử Phong, lần thứ ba thần hủy diệt chuẩn bị sử dụng sáng tạo chi lực, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn lại còn có chút mong đợi. Dù biết rằng sau khi hoàn toàn bùng nổ sáng tạo chi lực ắt sẽ chết, nhưng thần hủy diệt vẫn không nhịn được muốn hoàn thành cái hành động vĩ đại này, loại ý nghĩ này thật sự rất quỷ dị. Nhìn quả lôi cầu tím ngày càng gần, thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần cùng nhau lộ vẻ kiên quyết, lực lượng hủy diệt và sinh mệnh chi lực lại một lần nữa bùng nổ, hơn nữa bắt đầu dung hợp. Ngoại trừ Cơ Động và Liệt Diễm hai vị thần vương, các thần linh dưới thần vương khác cũng không biết hủy diệt và sinh mệnh có thể bùng nổ ra sáng tạo chi lực cấp bậc trên thần vương, chỉ cho rằng đây là đòn đánh cược cuối cùng của thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần. Bất quá, ngay cả Cơ Động và Liệt Diễm cũng không thể xác định luồng sáng tạo chi lực này có thể cứu được thần giới đấu la hay không. Bởi vậy, Cơ Động nói, hủy diệt, sinh mệnh, hai vị yên tâm đi. Nếu sức mạnh của hai vị còn chưa đủ, ta và Liệt Diễm cũng sẽ dung hợp thiện lương và tà ác chi lực, tiến hành một đòn cuối cùng. Thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, lực lượng hủy diệt đã dung hợp với sinh mệnh chi lực 90%, nên hành động thôi. Bởi vì 10% dung hợp còn lại, chính là khoảnh khắc bùng nổ cuối cùng. Thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần giống như một người, màu tím và lục sắc không ngừng giằng co tương dung, cuối cùng giống như một luồng lưu tinh lục tím, từ thần giới đấu la bay ra, bắn về phía Tử Phong lôi cầu đang sấm sét nổ ầm ầm. Nhưng mà, ngay khi luồng lưu tinh lục tím này bay đến nửa đường, đột nhiên khựng lại, dừng hẳn. Thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần lập tức ngớ người, thầm nghĩ, tình huống gì vậy? Sao lại không thể động đậy? Ngay sau đó, hai người liền thấy, phía trước trong tinh không đứng một nam tử tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại có một chút gì đó chói mắt. Đừng hiểu lầm, không phải người nam tử bình thường đó chói mắt, chủ yếu là phía sau hắn là Tử Phong lôi cầu đang phát sáng lấp lánh. Đây là ảo giác do hoàn cảnh bên ngoài mang lại. Bất quá, thần hủy diệt lúc này không có tâm tình quan tâm những thứ này, khi nhìn thấy khuôn mặt nam tử bình thường đó, lập tức giận dữ nói, Chu Hoang, ngươi làm gì? Ngươi muốn thần giới đấu la bị hủy sao? Trong lúc nhất thời, do đại chiêu lại không phóng ra được, thần hủy diệt tức đến nổ phổi, không kịp nghĩ nhiều tại sao Chu Hoang có thể ngăn cản họ bùng nổ sáng tạo chi lực. Ngược lại là sinh mệnh nữ thần sau khi lấy lại tinh thần, trấn an nói, tiểu tử, bình tĩnh một chút, ngươi không nhìn thấy hắn có thể ngăn cản chúng ta tiếp tục dung hợp bản nguyên sinh mệnh và hủy diệt sao? Đây là cảnh giới gì mới có thể làm được? Thần hủy diệt nghe vậy, sắc mặt một trận, trầm mặc. Đúng vậy, cảnh giới gì mới có thể lại dễ dàng như thế mà ngăn cản sáng tạo chi lực hòa hợp từ sinh mệnh và hủy diệt chứ? Đáp án rất rõ ràng, là cấp bậc trên thần vương, là cái cảnh giới mà họ chưa từng thấy qua, thần tu la đời thứ nhất và những người khác chẳng phải là vì truy cầu cảnh giới cao hơn mới không chịu trách nhiệm rời khỏi thần giới đấu la sao? Chu Hoang thấy thần hủy diệt trầm mặc, lại liếc nhìn sinh mệnh nữ thần, cười nói, hủy diệt lão ca, nói về trí tuệ, huynh vẫn không sánh được tẩu tử đâu. Thần hủy diệt tiếp tục trầm mặc, trong lòng lúc này lại nghĩ, hai, lần thứ ba bị cắt ngang. Sinh mệnh nữ thần đầu tiên là liếc nhìn Chu Hoang, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Phong lôi cầu phía sau hắn, ý tứ lại không quá rõ ràng. Thấy thế, Chu Hoang tiếp tục nói, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Nếu vẫn là cấp thần vương, Chu Hoang đương nhiên sẽ không làm loại chuyện tìm chết này, nhưng bây giờ hắn đã có năng lực này, thần giới đấu la lại có nhiều thần linh xuất thân từ sử lai khác đến vậy, hắn chắc chắn không thể nào thờ ơ bỏ mặc. Vẫn là câu nói đó, trong tuyệt đại đa số tình huống, Chu Hoang chỉ làm những chuyện mình có khả năng làm. Trước khi trở thành sáng thế thần, để hắn đi tham gia thần chiến, liều mạng vì thần giới đấu la, điều đó là không thể. Nhưng bây giờ, đã có năng lực cứu vớt thần giới đấu la cùng với thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần, vậy thì, hắn cũng sẽ không bỏ mặc. Chu Hoang bước một bước, đã đến trước Tử Phong lôi cầu, khẽ nói, không ngờ các ngươi lại lựa chọn đến nông nỗi này. Lúc này, Chu Hoang liếc mắt đã nhìn ra, thần giới Tử Phong có thể nói đã hiến tế toàn bộ thần linh Tử Phong, thậm chí trong lõi Tử Phong lôi cầu này còn ẩn chứa 7 luồng bản nguyên chi lực của thần vương, họ không có sinh mệnh, cũng không có linh hồn, chỉ có một ý chí duy nhất, đó là khóa chặt thần giới Đấu La, hủy diệt thần giới Đấu La. Đối với lựa chọn của Lôi Tiêu thần vương và những người khác, Chu Hoang kỳ thực không có gì để nói, đã phát động thần chiến thì nên có sự chuẩn bị cho cái chết. Lập tức, Chu Hoang chậm chậm đưa tay phải ra, bàn tay tuyết trắng như có thể nắm giữ cả vũ trụ vô biên trực tiếp giữ lấy Tử Phong lôi cầu khổng lồ trong lòng bàn tay. Phong tuyết mang theo sáng thế chi lực bắt đầu không ngừng ăn mòn Tử Phong lôi cầu, cùng lúc đó, Tử Phong lôi cầu không ngừng thu nhỏ dần. Từ quả lôi cầu kinh khủng đường kính ước chừng 10 cây số, chậm rãi đã biến thành 9000 mét, 8000 mét, 5000 mét, 3000 mét, cuối cùng đã biến thành một quả lôi cầu nhỏ đường kính chỉ 5 phân. Chu Hoang nhìn quả lôi cầu nhỏ ẩn chứa siêu cường năng lượng trong tay, không nói gì, trực tiếp liền thu vào phù đồ giới, coi như góp một viên gạch cho thế giới mới. Sau đó, Chu Hoang mới trở lại trước mặt thần hủy diệt và sinh mệnh nữ thần, cười có chút đắc ý nói, hủy diệt lão ca, huynh xem, chuyện đơn giản biết bao, không cần phải làm lớn chuyện vậy đâu. Thần hủy diệt khóe miệng hơi giật giật, trầm mặt không nói. Ngược lại là sinh mệnh nữ thần lộ ra nụ cười, cảm ơn ngươi, Chu Hoang. Đối với sinh mệnh nữ thần, Chu Hoang liền không thể đùa giỡn, dù sao cũng là vợ của bạn, nên nói, tẩu tử khách khí. Chưa nói đến ta và hủy diệt lão ca cũng coi như có quen biết, thần giới Đấu La còn có biết bao thần linh xuất thân từ Sử Lai Khắc nữa mà. Nghe vậy, thần hủy diệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, vương bàn tay lớn, hướng về thần giới Đấu La mà tóm lấy, trong chớp mắt một nam tử khôi ngô liền xuất hiện trước mặt ba người. Đường Hào. Chu Hoang liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, trước kia suýt chút nữa đã bị hắn giết chết. Thần hủy diệt mặt không biểu cảm nói, hắn liền giao cho ngươi. Không có quá nhiều giải thích, kỳ thực, sau khi Đường Tam rút đi, thần hủy diệt liền khống chế được Đường Hạo, cũng không biết Đường Tam nghĩ thế nào, vậy mà lại không mang Đường Hạo đi. Có lẽ là hắn ỷ vào thực lực cường đại, cho rằng thần giới Đấu La không dám làm gì Đường Hạo chăng. Thần hủy diệt chỉ có thể nghĩ như vậy, bây giờ vừa vặn, Chu Hoang cứu được thần giới Đấu La, Đường Hạo đương nhiên chính là thù lao, hơn nữa với thực lực của Chu Hoang hôm nay tuyệt đối không cần lo lắng Đường Tam. Cùng lúc đó, Đường Hạo vừa nhìn thấy Chu Hoang, hai mắt lập tức trợn trừng, ngữ khí đều không trôi chảy, là ngươi. Chu Hoang mặt không biểu cảm gật đầu, đúng vậy, là ta. Lập tức, đồng tử Đường Hạo đột nhiên co rụt lại, tiểu tam hắn. Chu Hoang nhìn Đường Hạo, ngữ khí không chút gợn sóng nói, ta đưa ngươi đi gặp hắn. Chu Hoang một luồng hàng băng chi khí đánh ra, Đường Hạo lập tức hóa thành một làn sương mù. Với người đã chết, Chu Hoang không có gì đáng nói, càng không có gì đáng giải thích. Đến nước này, hắn và Đường Gia xem như ân oán đã dứt. Đối với Tiểu Vũ, Đường Vũ Đồng và A Ngân những thân nhân của Đường Tam, Chu Hoang cũng không để tâm, càng không lo lắng họ sẽ đến báo thù, một sáng thế thần mà còn sợ cái này sợ cái kia thì cũng quá không có phong thái. 12 năm sau, Học viện Sử Lai Khắc. Một tiểu cô nương đáng yêu ngây thơ chưa đến 3 tuổi đang trên hồ Hải Thần, vui vẻ dẫm nước mà đi, âm thanh trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp đảo Hải Thần. Mà người đi theo sau nàng, đuổi nàng, lại là tiểu La Lị mãi mãi không lớn, Tiêu Tiêu bản thể. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và nụ cười ngồi ở bên hồ Hải Thần, nhìn hai nữ nhi đang đuổi nhau đùa giỡn. Người vợ tựa như tiên tử, ôn nhu tựa vào người chồng. Chính là Chu Hoang và Trương Nhạc Huyên. Lão công, chàng nói xem, nữ nhi sao hơn 2 tuổi đã có thể dẫm không mà đi. Điều này thật quá vô lý, con bé còn chưa thức tỉnh võ hồn nữa. Không sao đâu, nữ nhi rất bình thường mà. Nàng được nàng mang thai ròng rã 10 năm. Sau khi sinh có chút không giống bình thường cũng rất đổi bình thường. Người ta vừa sinh ra đã là đấu tông rồi còn gì? Đấu gì cơ? À, không quan trọng. À, đúng rồi, lâu rồi không gặp Cổ Nguyệt Na, nàng còn đang tìm thánh linh yêu đế sao? Không tìm, nàng bây giờ đang bận rộn di chuyển hồn thú đến một tinh cầu sinh mệnh mới, nơi đó không có nhân tộc. Còn thánh linh yêu đế, hẳn là trước khi ta trở thành sáng thế thần, hắn đã không biết trốn đi đâu rồi. Ta cũng lười đi tìm hắn. Dạng này à, còn nữa, tháng sau Tiểu Soái và Thanh Nhã sẽ thành hôn, chàng đã nghĩ ra tặng quà gì chưa? Hai người đó thật đúng là hành hạ nhau quá, cũng bao nhiêu năm rồi, họ không vội nhưng Vương Thúc và dì Lăng thì sốt ruột lắm rồi. Nhìn Vương Thúc và dì Lăng khi thấy con gái chúng ta mà thèm nhỏ dãi, ta chỉ muốn cười, ha ha. Còn quà tặng, ta cảm thấy có thể truyền thụ Ôn Lão và bánh bao song tu đại đạo, sớm sinh quý tử đi. Vì, ta đang nói nghiêm túc đây, người ta song tu còn cần chàng dạy ư, vô sĩ. Chỗ nào không đứng đắn chứ? Ta biết rất nhiều, nàng cũng đâu phải không biết, nàng chính là người được lợi trực tiếp mà. Vô sĩ, không nói chuyện này với chàng nữa. Lão công, chàng ở mãi nơi đây cùng ta có cảm thấy nhàm chán không? Liệu có một ngày nào đó sẽ chán không? Đương nhiên sẽ không, có lão bà, có con, sao lại chán được? Hơn nữa, ta đã giải khai bí mật của thần cấm chi địa, sau này, nếu nhàm chán, chẳng phải còn có chư thiên vạn giới có thể ngao du sao? Lão công, thiếp nguyện ý cùng chàng đạp biến chư thiên vạn giới. Hơn nữa, thiếp cũng muốn đến thế giới kiếp trước của lão công mà xem cho kỹ đâu. Nơi đó à, là một hành tinh xanh rất đẹp, nàng nhất định sẽ yêu thích. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.